hình như rất nhiều phim điện ảnh và chương trình đều có quay tham gia. Trước kia đều không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.